Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 544, Chu Tiên kiếm nát. Cửu U Âm Linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta máu thân thể, phụng làm hy sinh, tam sinh bảy thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cho nên, dù chết dứt khoát. Nhất đoạn thật dài ngâm sướng tại mọi người ở trong vang lên. Thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo, là một vị nữ tử thanh âm. Tại Tô Dương bên người Bích Giao đằng không mà lên. Bên hồng hợp hoan linh đang không ngừng rung động, phát ra một loại đặc biệt thanh âm, có một loại đặc biệt ma tính. Tại mọi người trong tay cực kỳ đặc biệt, trống trải trên bầu trời bày biện ra một đạo lục quang. Quang mang chói mắt, hoa thải vạn đạo, giống như là một đóa chưa nở rộ tiên hoa. Tất cả mọi người là ngơ ngác. Quỷ Ương càng đem tay dừng ở không trung, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Đây là trong ma giáo một bộ cổ lão chú ngữ. Chư vị đang ngồi đều là có chỗ nghe thấy. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở giờ phút này có thể nhìn thấy. Hợp Hoan Tông tam diệu tiên tử càng là trong đôi mắt bắn ra tinh quang. Đây là si tình chú A. Nghe đồn chính là Hợp Hoan Tông năm đó một vị tuyệt thế kỳ tài. Cũng là Hợp Hoan Tông tông chủ. Kim Linh phu nhân sáng tạo. Vì đi theo nàng người yêu. Nàng sáng tạo cái này lấy tự thân làm môi giới. Lấy tam hồn thất phách cùng về sau vĩnh sinh vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi đại hoành nguyện. Hướng thiên địa tìm kiếm đến lực lượng, có thể phát huy ra nghịch thiên thực lực bí pháp, đại giới chính là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục luân hồi, liền siêu sinh cơ hội cũng không có, nhưng là có thể mượn tới thực lực là to lớn, tuyệt đối có thực lực có thể chống đỡ đây hết thảy. Nhưng là chính Bích Giao, Chu Tiên kiếm xuống dưới vong hồn cũng không ít. Bây giờ Bích Giao càng đem tự mình cũng trộn vào. Quỷ Vương chỉ là hai mắt trợn lên, không có cái gì tâm tình bi thương lộ ra, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được hắn trong mắt kia phần cừu hận. Đáng giá không? Quỷ Vương nhẹ nói, chỉ có ở một bên Thanh Long có thể nghe được. Thật sâu xem Quỷ Vương một chút, có lẽ nàng lựa chọn là đúng, không sai lầm lại như thế nào? Ta không có quyền can thiệp. Quỷ Ương thật dài thở dài. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. U Cơ chậm rãi ngẩng đầu. Trông thấy cái kia đạo nghĩa vô phản cố thân ảnh. Giống a, rất giống. Giống chính năm đó. Chẳng qua là vi tình sở khốn. Lại muốn tại đây là viết độc chú phía dưới. Để cho người ta hai tướng phân biệt. Kim Linh trong trẻo khát máu lầm. Si tình lại đối vô tình khổ, cả đời khổ, tương lai năm đó Kim Linh phu nhân, đối với lòng dạ hiểm độc lão nhân cũng là nghĩ như vậy đi. Có thể đối với mình người yêu, từ bỏ tự mình cả đời, từ bỏ tự mình hết thảy, nàng là nổi danh thiên kiêu chi nữ, tại toàn bộ ma đảo đều là lưu lại uy danh hiển hách. Hợp Hoan Tông thế lực cũng là tại nàng kia nhất đại đạt đến đỉnh phong. Có thể trách ai đâu, yêu một cái không nên người yêu sao, nàng đã từng hối hận qua sao, vì si tình nghĩa vô phản cố, từ bỏ tự mình hết thảy, sáng tạo ra cái này si tình huyết chú, vì nàng cả đời truyền kỳ vẽ lên kết, Bích Giao thân ảnh đằng không mà lên, hóa thành một mảnh quang vũ, giống như là cánh hoa từng mảnh điêu tàn, để cho người ta đứt ruột. Kia đầy trời huyết sắc như là trường hà đồng dạng hội tụ. Cuối cùng hướng chảy cái kia đạo nhìn như không thể địch nổi quang mang. Chu Tiên kiếm dưới, quang vũ như hoa anh đào bay xuống. Thật đẹp a, một đạo uể oải thanh âm trên không trung vang lên. Áo gai thân ảnh trên không trung đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem kia phiến như là huyết vụ đồng dạng quang ảnh. Được, phim cũng xem đủ. Lũ tiểu gia hỏa biểu hiện được cũng đều không tệ. Đối với cái này mấy vị người ác độc huyết chú, vẫn là ít dùng vi diệu. Tô Dương lạnh nhạt cười nói. Giờ phút này hắn mặc dù quang mang không phải chói mắt như vậy, thậm chí chỉ giống là một cái bình thường nhà bên lão nhân, nhưng là trong mắt mọi người lại là phảng phất giống như thần linh. Nhất là kia một đôi không đem vạn vật để vào mắt nhãn thần, phảng phất giống như toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều là như vậy nhỏ bé, như vậy hèn mọn. Hắn như là chín thiên thần linh đồng dạng cao cao tại thượng, tam sinh bảy thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cho nên có chết dứt khoát, nói tốt bao nhiêu a, dạng này tình yêu đi chỗ nào tìm đi. Trước kia là ta không hiểu các ngươi yêu a tình a, ta hiện tại đột nhiên có chút minh bạch, nhưng là vẫn không có ai đáng giá ta đi làm như vậy. Tô Dương cười khẽ, có chút hăng hái nhìn xem hai người. Trương Tiểu Phàm thì là toàn thân khí tức cổ động, lúc đầu đã làm tốt muốn trực diện Chu Tiên kiếm chuẩn bị. Cho dù là mạnh như quỷ vương bọn người, cũng bị Chu Tiên kiếm khiến cho cực kỳ chật vật, thậm chí trên thân cũng thụ không nhỏ tổn thương. Mà lại đây là đạo huyền trưởng môn tính nhắm vào một kích, cũng không phải là tán loạn, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc, nhưng lại xa so với cái này si tình huyết chú đại giới. Cái này đại giới đến quá lớn, vì sao lại dạng này? Mặc dù ta đánh không lại cái này Chu Tiên cổ kiếm, nhưng là còn không đến mức một kích phía dưới liền bị triệt để đánh giết. Nhóm chúng ta còn có cơ hội. Vì cái gì a? Trương Tiểu Phàm trong đầu vù vù một mảnh. Tất yếu làm như vậy thật đáng giá không? Với hắn mà nói, Bích Giao chỉ là trong lòng nhất đoạn mỹ hảo hồi ức, đáng giá chung thân chân tàng. Chính ma có khác, chỉ cần cùng ma đạo có chút liên lụy, chính là đại tội. Cho dù là hắn đã không có nhiều như vậy tư tưởng trói buộc, hắn cũng không biết rõ đối với Bích Giao tình cảm đến tột cùng là như thế nào. Hắn đối với hết thảy cũng rất mơ hồ, nhưng là bây giờ Bích Giao vì hắn làm ra hết thảy, nhường trong lòng hắn rất có xúc động. Có lẽ nàng là thật thành tâm yêu mình, là tự mình đần không có phát giác a. Nhất định còn có biện pháp, nhất định. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia đạo gầy yếu thân ảnh, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng lại tại Chu Tiên kiếm cùng si tình huyết chú quang mang bên trong, sừng sững không ngã, thậm chí liền góc áo cũng không có quét động một cái. Tô Dương hướng về kia si tình huyết chú đẩy, một đạo nhu hòa quang mang, đem tất cả hoa vũ cũng tổ hợp bắt đầu. Một bóng người hình dáng như ẩn như hiện hiện, ta chỉ có thể làm được chỗ này. Tô Dương có chút đưa tay, một cái bích ngọc hộp xuất hiện trong tay, đem đạo nhân ảnh kia hút đi vào. 3 năm về sau, nàng tự sẽ phục hồi như cũ. Tô Dương chậm rãi nói, đem hộp ném cho còn tại phía dưới, một mặt phức tạp Trương Tiểu Phàm, bi thương tại tâm chết. Trương Tiểu Phàm lúc đầu đã tĩnh mịch tâm một lần nữa linh hoạt bắt đầu, nhìn về phía Tô Dương, đáp lại một cái cảm kích mỉm cười, cười lên rất dễ nhìn nha. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm chậm rãi cười nói, chính đạo, ma đạo. Tô Dương quay đầu nhìn về phía cái kia đạo bảy sắc Chu Tiên kiếm mang, nó uy thế bước người, nó như là cửu thiên chi thượng chém xuống một đạo thác nước màu bạc. Nếu bàn về trong thiên hạ, nên không có mấy người có thể đón lấy đạo này cường hoành quang mang. Đạo huyền người biết rõ Trương Tiểu Phàm thực lực, hắn cũng làm tốt một kích phía dưới tất sát chuẩn bị. Đạo này Chu Tiên kiếm mang là nó hội tụ vô số đạo kiếm khí ngưng tụ thành, xa so với vừa mới hoặc là tán loạn, hoặc là ngưng tụ cùng một chỗ những cái kia kiếm mang muốn càng khủng bố hơn. Tô Dương chậm rãi đấm ra một quyền, nương theo lấy vô biên sấm sét, trên 9 tầng trời nổ vang ra đến, giữa thiên địa, trong nháy mắt gió nổi lên, một đạo mây đen làm cho tất cả mọi người tâm đều là đè nén. Quyền lạc, kiếm mang nát, Chu Tiên kiếm hủy, mảnh vỡ vẩy xuống hướng Thanh Vân Môn các nơi.